Vạn đạo Long Hoàng, chương 4131, đại chiến đại hủy diệt thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một chiêu đánh giết 9 vị thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật. Đưa tay chộp một cái, đem 9 cái bí thuật phù văn chộp trong tay, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, 9 cái bí thuật phù văn mỗi lần bị chộp trong tay, Lục Minh liền điên cuồng đưa vào cấm kỵ chi lực, ma diệt bí thuật trong phù văn mặt linh trí. Đồng thời, băng huyền côn không ngừng tiếp tục oanh kích mà ra, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bá bá bá, côn ảnh dày đặc ở trong hư không, vô cùng đáng sợ, có thể nhảy hủy tinh không? Phổ thông thần đế nhất trọng tồn tại căn bản không thể chống đối. Bị côn ảnh đè xuống, không ngừng nổ tung đến, bị bính diệt hình thể, hóa thành một mai mai bí thuật phù văn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những cái này bí thuật phù văn, toàn bộ bị Lục Minh chộp trong tay. Không ngừng dùng cấm kỵ chi lực ma diệt bên trong linh trí. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vị kia thần đế tam trọng tồn tại gầm thét. Lửa giận ngút trời. Liều mạng phóng tới Lục Minh. Nhưng là, chờ đối phương đến gần thời điểm. Lục Minh thi triển đại na di thuật. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vị kia thần đế tam trọng tồn tại. Tiếp tục đuổi hướng Lục Minh. Nhưng là Lục Minh lại là lóe lên, lại đi tới những cái kia thần đế nhất trọng trong cao thủ. Không tốt, tránh đi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mau trốn, những cái kia thần đế nhất trọng cao thủ đều sợ vỡ mật, điên cuồng lui lại chạy trốn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bọn họ đều là đại cổ bí thuật biến thành, trải qua vô tận tuế nguyệt. Trải qua trăm cay nghìn đắng, mới có thể sinh ra linh trí, có thể hóa hình, bọn họ không muốn chết. Trên thực tế, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lục Minh căn bản không có dự định giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong tay hắn đã có 15 mai bí thuật phù văn. Đang toàn lực ma diệt bên trong linh trí. Nhiều hơn nữa, hắn lập tức cũng làm không đến. Hắn không ngừng thi triển đại na di thuật, không ngừng lấp lóe, tránh né vị kia thần đế tam trọng tồn tại. Một bên ma diệt bí thuật trong phù văn mặt linh trí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rốt cục, qua mấy lần tránh né về sau, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Thành công, trước hết nhất lấy được 9 cái bí thuật phù văn, đã bị ma diệt linh trí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bí thuật trong phù văn mặt linh trí mỗi lần bị ma diệt. Lục Minh lập tức đem 9 cái bí thuật phù văn hòa vào 9 cái tế bào. Sau đó, 9 cái tế bào lập tức có một cỗ cường đại tinh khiết năng lượng tuôn ra. Tràn vào mỗi một tế bào bên trong. Không ngừng chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh cảm giác toàn thân đều đang rung động dữ dội. Hắn đang hướng về thần hoàng bát trọng phát động công kích. Còn kém một chút, còn kém một chút, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh tâm lý giống to. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thần hoàng bát trọng bình cảnh ở buông lỏng. Giống như sau một khắc liền có thể xông phá. Nhưng là, còn kém một tia, liền một tia. Giết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này, giống to một tiếng, một đạo thủ trưởng ấn, to lớn vô cùng, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến, tràn đầy lực lượng hủy diệt, là cái kia thần đế tam trọng cường giả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không tốt, Lục Minh tâm lý chấn động, vội vàng muốn thi triển đại na di thuật rời đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng là, một lần này đối phương cách hắn quá gần. Đại na di thuật thi triển thế mà không có như vậy thông thuận. tựu như lâm vào vũng bùn bên trong. Chậm một tia, bất quá, cuối cùng vẫn là bị Lục Minh thi triển thành công. Chỉ là chậm một tia, Lục Minh cuối cùng vẫn là bị một sợi lực lượng hủy diệt quét trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ở ngoài mấy ngàn dặm xuất hiện. Hắn vốn bên cạnh thân thể đều biến mất. Chính là bị vừa rồi một sợi kia lực lượng hủy diệt đánh trúng. Thật là đáng sợ lực lượng hủy diệt. Nhưng là gia hỏa này. Là đại hủy diệt thuật biến thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý toát ra một cái ý nghĩ. Đại hủy diệt thuật. Ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong, xếp hạng đều cao vô cùng, có thể xếp hạng 100 tả hữu. Một khi tu luyện thành công, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hủy diệt lực lượng, uy lực phi thường khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể, coi như bị hủy diệt nửa người, cũng ảnh hưởng không lớn. Ngược lại kích phát tiềm năng của hắn. Hắn tế bào, không ngừng có tiềm năng bị kích thích ra. Hắn thương thế, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hắn thi triển một lần đại na di thuật về sau. Lại liên tục thi triển mấy lần đại na di thuật. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tranh thủ thời gian khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, bỗng nhiên, Lục Minh tâm lý vui. Trên tay hắn còn dư lại 6 mai bí thuật phù văn. Cũng toàn bộ bị ma diệt linh trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trực tiếp đem 6 mai bí thuật phù văn. Thu vào 6 cái tế bào. Sau một khắc, 6 cái này tế bào. Cũng phân biệt hiện ra một cỗ lực lượng. Lục Minh lập tức mượn nhờ cỗ này lực lượng. Đến trùng kích cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lần này, Lục Minh thân thể truyền ra một tiếng oanh minh. Sau đó hắn khí tức, đang nhanh chóng tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột phá, chấm, Lục Minh tu vi, rốt cục bước vào thần hoàng bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước vào thần hoàng bát trọng. Lục Minh thực lực tăng vọt, cấm kỵ chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Hắn thân thể. Khôi phục càng thêm kinh người. Tại đột phá nháy mắt, hắn bị hủy diệt nửa người. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mấy cái hắn thân thể liền khôi phục hoàn chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, những người khác, bao quát vị kia thần đế tam trọng tồn tại, đều kinh trụ, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, chính là sát cơ, giết, nhất định phải giết tiểu tử này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia thần đế tam trọng tồn tại tâm lý giống to. Lại một lần nữa điên cuồng phóng tới Lục Minh. Hắn tốc độ phi thường kinh người. Những nơi đi qua, hư không không ngừng bính diệt, hóa thành hủy diệt thủy triều. Xông về Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh do dự đột phá thời điểm, chậm như vậy dừng một chút, bây giờ muốn né tránh, đã không kịp, chỉ có thể đón đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta ngăn trở. Lục Minh lấy ra băng huyền côn, một côn đánh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào thần hoàng bát trọng. Lục Minh chiến lực tăng lên rất nhiều, thi triển băng huyền côn uy lực, cũng càng mạnh. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng huyền côn cùng lực lượng hủy diệt. Trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Va chạm một mảnh kia hư không. Hoàn toàn biến thành hỗn độn. Sau đó, băng huyền côn không ngừng chấn động. Lục Minh biến sắc. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Một mực lui về sau bên trên ngoài vạn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù vậy, y nguyên có một cỗ lực lượng hủy diệt. Đánh vào Lục Minh trên người. Bất quá, hiện tại Lục Minh trên người. Có hai tầng phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tầng tự nhiên là nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự. Bất quá, nhất đẳng thiên binh chiến giáp trước đó chặn lại đối phương toàn lực nhất kích. Đã không có bao nhiêu phòng ngự lực, bị lực lượng hủy diệt một đòn liền tan nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác một tầng lực phòng ngự, là đại phòng ngự thuật kích thích ra lực phòng ngự. Đại phòng ngự thuật, bàn về năng lực phòng ngự. Ở 3.000 đại cổ bí thuật bên trong, có thể xếp 3 vị trí đầu. Lực phòng ngự tự nhiên phi thường cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, ở lực lượng hủy diệt phía dưới, đại phòng ngự thuật phòng ngự, y nguyên bị đánh xuyên. Bất quá, qua băng huyền côn cùng mấy đạo phòng ngự ngăn cản, lực lượng hủy diệt uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Còn dư lại lực lượng, cũng không thể trọng thương Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chỉ là phun một ngụm máu, cũng không lo ngại. Thần đế tam trọng quả nhiên cường đại. Cho dù đột phá đến thần hoàng bát trọng, lại kích phát ra băng huyền côn uy lực, y nguyên không phải là đối thủ. Bất quá, đã có thể miễn cưỡng chống đối một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. So không có đột phá phía trước, đã khá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thần hoàng thất trọng, hắn cho dù kích phát ra băng huyền côn, cũng căn bản khó có thể chống lại đối phương công kích. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.